Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, giết chết. Duyên Lăng nghĩ tới Lý Đại Hổ biết rất mạnh, nhưng là, tuyệt đối chưa từng nghĩ biết cường đại đến cái trình độ này. Cấp 18 Hồng Gia, nghề nghiệp là dã man chiến sĩ, một thân man lực. Cùng cường đại lực phòng ngự là đúng phương dựa vào thành danh vốn liếng. Hắn tuy rằng có thể đánh bại đối phương, nhưng là tuyệt đối phải hao phí thời gian nhất định cùng tinh lực. Lý Đại Hổ một kích giết trong nháy mắt Hồng Gia. Thực lực như vậy, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, để cho hắn ngay lập tức thay đổi phương án tác chiến. Cùng lúc lên đích, trước giết hắn, hắn trầm giọng quát khẽ. Trong tay trường đao màu đen bắt đầu lóe lên nọ ánh sáng màu đen. Ngoại trừ mới vừa bị thương tổn Hồng Gia trở ra, ba người khác lập tức hành động, nhanh chóng hợp thành một cái trận hình. Đối với Lý Đại Hổ phát khởi công kích, năm người bên trong, ngoại trừ Duyên Lăng cùng Hồng Gia ra, ba người khác đều là công kích tầm xa nghề nghiệp. Hai cái pháp sư, một cái cung tiền thủ. Phân công cùng định vị rất rõ ràng, Duyên Lăng nhất mã đương tiên, xông về Lý Đại Hổ, không cho hắn đi tiếp cận đồng bạn của mình cơ hội. Còn lại ba người, vũ khí trong tay quơ múa, đủ các loại công kích bùng nổ, đem Lý Đại Hổ cùng Duyên Lăng đều che phủ ở trong đó. Nhưng là, tất cả công kích tại gặp phải Duyên Lăng thời điểm, giống như là xuyên thấu không khí một dạng. Không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn gì cùng ảnh hưởng. Đoàn đội lệnh bài sao? Lý Đại Hổ chân mày cau lại. Một màn này, hắn rất quen thuộc. Thần ma tiểu đội, Lam Nguyệt đám người ở chiến đấu với nhau lúc đã là như vậy. Với nhau công kích là sẽ không làm thương tổn đến đội hữu. Lấy nhiều đánh ít, sắc mặt của hắn bình tĩnh. Phất tay. Ma Diễm Sư Vương thân hình khổng lồ kia trực tiếp xuất hiện ở Duyên Lăng đám người phía sau. Gào, không do dự chút nào, Ma Diễm Sư Vương mới vừa xuất hiện, chính là 10 cái bạo liệt hỏa cầu gào thét ra, mang theo thật dài đuôi lửa, đánh về đứng tại cuối cùng diện cái kia hắc linh tộc người. Cũng chính là trước cái kia cầm trong tay màu đỏ thẫm pháp trượng công kích Lý Đại Hổ ra hòa. Tại năm cái hắc linh tộc người trong, cũng chỉ cái này tên là Liệt Vân Gia Hỏa cùng Duyên Lăng. Có thể để cho Lý Đại Hổ thấy hợp mắt một chút. Mấy người khác thực lực, nhiều lắm là liền cùng sắc lẫn nhau khi mà thôi. Hừ, đối mặt Ma Diễm Sư Vương công kích, Liệt Vân lạnh rên một tiếng. Trong tay pháp trượng một chút, một đạo màu lửa đỏ thật dày hộ thuẫn xuất hiện. Đem bao phủ toàn bộ, rồi sau đó, hắn cấp tốc niệm động một câu chú ngữ, một cái chỉ có 1 mét, nhưng ngưng thực đến tựa như thực thể một như hỏa xà gào thét ra. Thẳng hướng Ma Diễm Sư Vương, hỏa xà gào thét, tại trong quá trình bay cấp tốc trở nên lớn, trong nhấp nháy liền tăng vọt đến hơn 10 mét dài, giống như chân chính là cự mãng một dạng. Há mồm đem Ma Diễm Sư Vương bạo liệt hỏa cầu cho nuốt xuống. Cô lỗ lỗ một trận nuốt như tiếng vang lên sau đó. 10 cái bạo liệt hỏa cầu đều tiến vào hỏa xà bụng. Mà hỏa xà dáng cũng giống xung khí một như nhanh chóng to ra. Cuối cùng, dầm một tiếng nổ tung mở. Hóa thành vô số tia lửa rơi xuống trên mặt đất. Đốt lên một mảng lớn rừng rậm. Gào, lúc này. Ma Diễm Sư Vương đạo thứ 2 công kích đã sắp xếp xong. Một đạo tam sắc vòi rồng đón gió sở trường, mang theo kịch liệt tiếng thét, cuốn tới, hắc linh tộc Liệt Vân ánh mắt hơi co lại, không dám khinh thường, trong tay pháp trượng liên miên huy động, trong miệng chú ngữ không ngừng, ngưng tụ ra một đạo mang theo cơn lốc ngọn lửa màu xanh lam. Cùng Ma Diễm Sư Vương hỏa diễm vòi rồng đối kháng. Trong lúc nhất thời, cái địa phương này phi xa tẩu thạch, hỏa diễm bạo tiếng không ngừng, nhiệt độ kịch liệt lên cao, mà Diễm Sư Vương trong lúc nhất thời không lấy được Liệt Vân. Mà Liệt Vân cũng không có tinh lực lại đi trợ giúp đồng bạn của mình. Chỉ có thể toàn tâm toàn ý cùng ma Diễm Sư Vương đối kháng. Bên kia, nặng nề nổ âm liên tục không ngừng. Tại thấy được Lý Đại Hổ kinh khủng kia lực lượng của thân thể sau đó. Duyên Lăng phi thường sáng suốt không có lựa chọn cùng hắn cứng trọi cứng. Mà là di chuyển đến một bộ kỳ dị nhịp bước. Không ngừng tại Lý Đại Hổ bên người chớp động. Trong tay trường đao màu đen thỉnh thoảng lấy một cái quỷ dị góc độ bổ ra. Từng chiêu thẳng đến Lý Đại Hổ chỗ yếu. Bất hoa lệ, nhưng là phi thường thực dụng. Lý Đại Hổ tự nhiên không phải tùy tiện bóp quả hồng mềm. Hắn mặc dù không có Duyên Lăng quỷ dị như vậy nhịp bước cùng đao pháp chiêu thức. Nhưng là, lực lượng của hắn, tốc độ cùng phản ứng thần kinh. Đều phải so với Duyên Lăng cường đại. Mặc dù không có kích phát ma hồn chi thể, nhưng hắn vẫn có thể bắt được Duyên Lăng công kích quỹ tích. Chẳng qua là bởi vì bên kia còn có một cái cầm trong tay trường cung màu đen cùng pháp trượng hắc linh tộc không ngừng công kích kềm chế, để cho hắn không có cơ hội đối với Duyên Lăng hạ tử thủ, chỉ có thể bị động chờ đợi đối phương tới công kích. Sau đó chờ cơ hội phản kích, xoát, cuồng thú chạm. Duyên Lăng trong tay trường đao màu đen gào thét, mang theo tê liệt không khí tiếng rít, bổ về phía Lý Đại Hổ cổ. Đao phong bên trên, nguyên lực ba động phi thường kịch liệt. Trong thoáng chốc, phảng phất có một con dị thú hư ảnh hiện ra, phát ra một tiếng chấn nhiếp tâm thần gầm thét. Nguyên lực quyền. Lý Đại Hổ khẽ quát một tiếng, sau đó cứ như vậy bình thường đấm ra một quyền. Quả đấm bên trên, một trận nguyên lực quang mang lóe lên, tạo thành một cái bao tay như chùm sáng, cùng Duyên Lăng trường đao tiếp tục va chạm. Thật giống như sắt thép giao kích, âm thanh vang lên. Duyên Lăng trong tay kia đứng đầu cực hạn cấp bậc trường đao, cư nhiên không có thể chém tan Lý Đại Hổ trên nắm tay nguyên lực quang mang, mà là giống chém vào rồi một đoàn bền bỉ trí cực trên bông vải trước mặt. Chỉ lâm vào một chút, liền bị văng ra, một cổ cự lực lập tức xuyên thấu qua trường đao, truyền đến cánh tay hắn, để cho hắn không thể không rút người ra trở lui. Cơ bắp nhanh chóng chấn động, đem cổ lực lượng kia cho triệt tiêu tháo xuống. Quái vật, cảm thụ được tê dại cánh tay, Duyên Lăng đỏ như máu đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ. Giống như là nhìn một con quái vật, đối phương trước kia cái gọi là nguyên lực quyền. Căn bản cũng không phải là kỹ năng gì, mà là đơn giản nhất đem nguyên lực hội tụ đến trên nắm tay. Sau đó đánh ra một quyền mà thôi, dạng này nguyên lực phương thức vận dụng là đơn giản nhất. Cũng được công nhận không có nhất kỹ xảo tính, mang tới uy lực cũng là vô cùng thấp. Nhưng là chính là loại này đơn giản nhất, trực tiếp nhất nguyên lực vận dụng, tại trước mắt cái thổ dân này trong tay bộc phát ra uy lực, so với hắn đi qua vô số lần ma luyện mà đến kỹ năng cuồng thú chạm đều muốn biến thái. Điều này làm cho hắn rất nghi ngờ, cũng rất khiếp sợ. Loại này đơn giản nhất nguyên lực bùng nổ phương thức đều có thể có uy lực như vậy. Nếu như chân chính của đối phương sử dụng tuyệt kỹ, uy lực kia biết khủng bố đến mức nào. Duyên Lăng không dám nghĩ tới, cũng không có thời gian suy nghĩ. Trong lòng hắn bây giờ ý nghĩ chỉ có một, đó chính là kéo dài thời gian. Trước hắn cho đồng bạn Hồng Gia ăn vào khỏa kia dược hoàn, là hoa của hắn mất không tới giá cao mới được đặc thù đan dược. Chỉ cần 5 phút, dược liệu liền có thể toàn bộ kích phát, đem Hồng Gia thương thế khôi phục. Đến lúc, 4 cái đánh 1 cái, phần thắng cũng biết cao hơn rất nhiều. Nhưng mà, chính gọi là lý tưởng rất đầy đặn, thực tế lại rất cốt cảm. Khi Duyên Lăng còn đang nghĩ biện pháp kềm chế Lý Đại Hổ thời điểm, xuất hiện ngoài ý muốn rồi. Tại chiến trường bên kia, hét thảm một tiếng, để cho hắn không nhịn được quay đầu đi. Sau đó, hắn liền ngây người, chỉ thấy trong 5 người thực lực gần yếu hơn hắn Hắc Linh tộc người Liệt Vân. Thời khắc này đang che lồng ngực của mình, gương mặt khó tin nhìn Ma Diễm Sư Vương, xuyên thấu qua Liệt Vân kẽ ngón tay, có thể thấy rõ ràng, nơi đó đã trước sau thông suốt, xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm xuyên qua vết thương. Từ trước ngực, xuyên thẳng sau lưng, trung gian trang bị, huyết nhục cùng xương cốt của, đều giống như bị nhiệt độ trực tiếp bốc hơi một dạng. Liền tiên huyết cũng không có một giọt. Ta không cam lòng. Tại Duyên Lăng đám người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Liệt Vân phun ra cuộc đời của mình bên trong một câu nói sau cùng, sau đó thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Nhìn nhanh chóng mất đi sức sống Liệt Vân, Duyên Lăng cùng còn dư lại mấy người đồng bạn sau khi khiếp sợ, nhưng trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Liệt Vân thực lực tại 5 người bên trong tuyệt đối xếp hạng thứ 2, chỉ so với cấp 19 Duyên Lăng yếu một chút mà thôi. Một tay hệ hỏa pháp thuật đã sớm luyện đến như hỏa thuần tình trình độ. Từ mới vừa hắn cùng với Ma Diễm Sư Vương giao thủ tình huống đến xem, thực lực của hai bên cũng không có quá lớn chênh lệch. Thậm chí, tại một ít phương trước mặt, Liệt Vân vẫn là chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng là, vì cái gì một trong nháy mắt, thế cục liền đến một cái hoảng sợ ngày đại nghịch chuyển. Duyên Lăng đám người ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Liệt Vân đối thủ, Ma Diễm Sư Vương. Lúc này Ma Diễm Sư Vương cũng rất thảm, trên thân hiện đầy đốt cháy dấu vết, 50-60% sơ lược đều đã bị đốt rồi, lộ ra máu rầm rề huyết nhục xương cốt của một thân khí tức so với trước kia hư nhược 80-90% không ngừng. Nghiêm trọng nhất là phụ cận tim, trực tiếp thiêu hủy ra một cái hố cực lớn động. Trong lúc mơ hồ, thậm chí có thể thấy một khỏa to lớn tim tại cấp tốc khiêu động. Nhưng là, thê thảm trở về thê thảm, nó vẫn chưa có chết mất. Thương thế như vậy tuy rằng rất nghiêm trọng, nhưng chỉ cần cho nó một chút thời gian, vẫn là có thể khôi phục lại. So sánh với Liệt Vân, chính là vĩnh viễn không thể nào đứng lên lại rồi. Làm được không tồi. Tại Duyên Lăng đám người vẫn còn ở nghi ngờ mới vừa chuyện gì xảy ra thời điểm, một bên Lý Đại Hổ chính là lộ ra nụ cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mất đi sức chiến đấu, Ma Diễm Sư Vương biến mất ngay tại chỗ, tiến vào ma hồn không gian bên trong. Duyên Lăng đám người không có chú ý tới vừa mới xảy ra cái gì, nhưng là hắn lại rất rõ ràng, bởi vì tất cả đều ở đây dựa theo kế hoạch của hắn cùng an bài tiến hành. Ma Diễm Sư Vương cùng Liệt Vân giữa chiến đấu, lúc mới bắt đầu, Ma Diễm Sư Vương liền tại hắn tỏ ý phía dưới, chủ động yếu thế một hồi, để cho mình một mực nằm ở hơi hoàn cảnh xấu bên trong. Sau đó, tại Liệt Vân hơi có chút khinh thường thời điểm, Ma Diễm Sư Vương liền trực tiếp sử dụng ra trung cực sát chiêu truy hồn chi viêm. Trước Liệt Diễm Sư Vương truy hồn chi viêm, Lý Đại Hổ chính mình cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, chớ nói chi là so Liệt Diễm Sư Vương càng cường đại hơn Ma Diễm Sư Vương rồi. Liệt Vân tuy rằng phản ứng rất nhanh, nhưng là làm sao có tâm tính vô tâm. Hắn cuối cùng phản kích chẳng qua là đem Ma Diễm Sư Vương đánh thành trọng thương, mà chính hắn thì bị một kích miểu sát. 5 cái Hắc Linh tộc đã qua thứ nhất, hơn nữa vẫn là một cái để cho Lý Đại Hổ không dám khinh thường tồn tại. Thế cục đã ngã về phía hắn bên này. Đến đây đi, chiến đấu chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu. Tiếng nói còn đang vang vọng, Lý Đại Hổ đã bắt đầu hành động. Một lần này, hắn không có làm tiếp giữ lại chút nào. Ma hồn chi thể, kỳ dị văn lộ lóe lên, bộc phát ra một trận chói mắt cổ đồng sắc quang mang. Ban đầu cao đến 2 mét hắn, trong nháy mắt tăng vọt đến 2 mét 5. Bắp thịt cả người cường tráng đến gần như vặn vẹo, khiến người da đầu tê dại. Cái này còn không ngừng. Cổ đồng sắc quang mang mới vừa kích phát, một cổ hào quang màu đỏ ngòm liền thuận theo nổi lên. Thuộc về cuồng bạo, khí tức dung hợp đến cổ đồng sắc quang mang bên trong. Đồng thời, không giống với những nhân loại khác, màu đen nguyên lực tràn ngập, lại lần nữa đi vào trong đó. Tam sắc quang mang dây dưa, đem Lý Đại Hổ chèn ép thật giống như một cái từ địa ngục thâm uyên chỗ sâu nhất đi ra ác ma quân chủ. Cuồng bạo, khát máu, dã man khí tức như sóng biển như tứ lược mở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.